tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm 37, tổng tài leo lên cân. Khi phát hiện hắn mập lên nửa ký thì khá là kinh ngạc. Rồi lập tức thành thấp thỏm, lo sợ không biết bạn thân có phát hiện không. Sau đó tổng tài trấn an mình. Không sao cả, nửa ký thôi mà, nhưng mà bạn biết đấy. Cái vụ lên ký này, tăng được nửa ký rồi, thì 10 ký có xa xôi gì đâu. Vì vậy sau một tháng dùng thuốc, trông tổng tài tròn như bong bóng. Có sự khác biệt rõ rệt so với hồi bị gầy. Cụ thể là rõ rệt tới mức nào à, rời ạ, mấy người biết cục thịt 10 ký to cỡ nào không? Nói túm lại là, sau một lần tổng tài đi chợ với dì giúp việc, đi qua hàng thịt heo thì hắn lại trầm lặng hơn. Nhưng trầm lặng không ngăn cơ thể thay đổi được. Đây là chuyện vô cùng ăn khớp với quy luật tự nhiên. Bây giờ tổng tài không phải đi làm nữa. Ngày ngày ăn no ngủ ngon. Muộn phiền duy nhất của hắn là giải thích sao cho bạn thân cái vụ thật tình là tôi thật sự muốn cho cậu thừa kế di sản. Tôi không lừa cậu kết hôn với tôi đâu. Cách chương.